Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, người giật dây là ai? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cầu độc mộc cũng không phải là rất bền. Chắc, một lần đi người cũng không nhiều. Tần Thiên dẫn người xông tới lúc này Triệu Hắc Vũ bên này. Đã sai người bắn tên, bất quá, quân đường bên này, vậy rất nhanh dùng mũi tên nhọn áp chế. Quân đường mũi tên nhọn tốc độ nhanh, hơn nữa bọn họ người vốn là nhiều. Cho nên rất nhanh bắn liền Triệu Hắc Vũ đội ngũ rối rít lui về phía sau. Không dám tiến lên, bọn họ nếu là tiến lên, cũng chỉ có thể thành là quân đường cái bia. Rất nhanh. Tần Thiên mang một số người liền vượt qua suối nhỏ. Theo vượt qua dòng suối nhỏ người càng ngày càng nhiều. Quân đường dần dần liền nắm trong tay cục diện. Cùng quân đường người vượt qua một nửa lúc này cũng đã giết thần tiên giáo những người đó khắp nơi. Chạy thục mạng, bọn họ những người này. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cùng thân đánh trăm trận cuồng ma quân so. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Mà Tần Thiên đối với những người này hận thấu xương, nói muốn tánh mạng bọn họ, liền là thật muốn tánh mạng bọn họ. Cho nên, coi như Triệu Hắc Vũ mang người chạy trốn, Tần Thiên vậy cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Rất nhanh, bọn họ liền đem những người này cho bao vây lại. Triệu Hắc Vũ lông mày ngưng, hắn có chút kinh khủng nhìn Tần Thiên. Trước đây, hắn cho tới bây giờ không có phát giác được Tần Thiên có nhiều đáng sợ. Nhưng mà thấy Tần Thiên đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn sau đó, hắn mới biết mình sai rồi. Tần Thiên, ngươi muốn giết ta? Triệu Hắc Vũ hỏi một câu. Nhưng Tần Thiên căn bản cũng không có trả lời. Hắn chẳng qua là phất phất tay. Ngay sau đó, quân đường chen chúc đánh tới. Không lâu lắm, Triệu Hắc Vũ cùng với hắn những thủ hạ kia liền bị quân đường giết đi cái không còn một mống. Thi thể khắp nơi đều là, mùi máu tanh cũng có chút dày đặc. Thời tiết dần dần nóng bức, để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Giết những người đó sau đó, Tần Thiên chỉ nhìn một cái, ngay sau đó mang binh mã tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong, Triệu Bạch Vũ đã biết được liền Triệu Hắc Vũ bị giết tin tức. Cái gì? Tần Thiên giết Tả Hộ Pháp, hơn nữa đã vọt vào. Cái này, điều này sao có thể? Triệu Bạch Vũ vốn là một cái hết sức chấn định người. Hắn cảm thấy chỉ bằng bọn họ ở thần tiên cốc bày cạm bẫy, Tần Thiên là tuyệt đối xông lên không tiến vào. Nhưng bây giờ tình huống là, bọn họ người bị giết sạch. Triệu Hắc Vũ cũng đã chết. Càng nghiêm trọng hơn chính là Tần Thiên giết tới. Bất an, bất an. Hắn đột nhiên nghĩ đến trốn. Không có đội ngũ, hắn nơi đó là Tần Thiên đối thủ. Không làm chần chờ, Triệu Bạch Vũ lập tức liền mang theo những người còn lại chạy đi. Thung lũng rất lớn, bọn họ rất quen thuộc. Muốn tìm một con đường chạy trốn, đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Mà đang ở Triệu Bạch Vũ trốn lúc đi, Tần Thiên mang người rốt cuộc đã tới thung lũng thủ phủ. Đi tới thung lũng nội địa lúc này, Tần Thiên bọn họ những người này nhất thời bị cảnh sắc trước mắt cho rung động đến. Chỉ gặp thung lũng thủ phủ rất lớn, rất rộng. Hơn nữa phía trên này trồng rất nhiều hoa anh túc. Hoa anh túc mở giống như là từng cái một mặt quỷ, để cho người cảm thấy cả người đều có điểm không thoải mái. Mà cái loại đó mùi thơm, thay đổi hơn nữa gây mũi. Hoa anh túc trong bụi rậm, một số người cả người mang xích sắt ở làm lụng. Bọn họ hoặc là nhổ cỏ, hoặc là bắt trùng. Những thứ này hoa anh túc cũng không phải là tốt trồng. Mà những người này ở đây thấy Tần Thiên đám người lúc này vậy không có bao nhiêu phản ứng. Bọn họ đã hoàn toàn bị thần tiên giáo khống chế. Dùng thần tiên tán khống chế. Bọn họ mỗi ngày làm lụng, liền chỉ là vì đổi lấy một ít thần tiên tán. tới để cho bọn họ cuộc sống thay đổi không thống khổ như vậy. Bọn họ đã giống như cái xác biết đi. Thấy một màn trước mắt, Tần Thiên trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ giận dữ thần sắc tới. Lại có nhiều như vậy hoa anh túc, nếu như những thứ này lưu lạc đến cảnh đời đi lên, không muốn biết hại chết bao nhiêu người, lại phải để cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tức giận, Tần Thiên mắng to một câu sau đó, lập tức quát lên, đem nơi này tất cả hoa anh túc cũng cho ta đốt. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người điểm cây đuốc, bắt đầu đốt những cái kia hoa anh túc, mà ở nơi này chút hoa anh túc bị đốt lúc này những cái kia bị xích sắt khóa người dân. Còn đang tiến hành làm lụng, bọn họ thật giống như đã không biết bất kỳ đau khổ. Công tử, những người này làm thế nào? Thấy những người này không có phản ứng, La Hoàng liền có chút không biết nên làm như thế nào. Tần Thiên tự nhiên biết La Hoàng ý nghĩa, hắn lắc đầu một cái, mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt đi, những người này đã bị thần tiên phân phát cho ăn mòn. Ý chí của bọn họ cũng không đủ kiên định, để cho bọn họ sống sót, bất quá tăng thêm thống khổ của bọn họ thôi. Như vậy, ngược lại không nếu như để cho bọn họ theo cái này một tràng lửa lớn tiêu diệt. Làm như vậy mặc dù tàn nhẫn một chút, nhưng đối với bọn họ những người này mà nói, nhưng là tốt nhất một cái kết quả. La Hoàng không nói gì nữa. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái. Rất lâu, tàn nhẫn quyết định, cũng không nhất định tàn nhẫn. Biết không có thần tiên tàn thống khổ sau đó, mới có thể nhận thức loại này quyết định. Lửa lớn toàn bộ thung lũng thủ phủ tàn phá. Mà ngay tại lúc này, một người đột nhiên điên cuồng muốn lao ra hỏa hoạn bao vây. Nhưng mà Tần đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta. Thanh âm bị lửa lớn bao quanh, truyền tới thanh âm rất nhỏ, bất quá Tần Thiên vẫn là nghe được, hoặc là nói thấy được. Hắn thấy được một cái cùng những người khác không giống nhau người. Bởi vì là người này có rất mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Một người muốn sống, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể khắc phục. Tần Thiên sững sốt một chút, ngay sau đó phân phó nói, đem người kia cứu ra. Hai người thị vệ vọt vào lửa lớn trong, cũng không lâu lắm, liền đem cái đó ở trong hỏa hoạn không ngừng gào thét người cứu ra. Người này lúc đi ra, cả người quần áo đã bị đốt xong hết rồi, tóc cũng không xê xích gì nhiều. Tần Thiên nhìn kỹ một cái, nhất thời ngạc nhiên, nhưng mà Hứa Kính Tông Hứa đại nhân, mặc dù cùng Hứa Kính Tông không phải rất quen thuộc, nhưng Tần Thiên như thế sau khi xem, vẫn là rất mau nhận ra hắn. Hắn không nghĩ tới Hứa Kính Tông lại vẫn còn sống. Từ lửa lớn bên trong chạy trốn Hứa Kính Tông lộ ra một tia cười yếu ớt. Là ta, Tần đại nhân đến, cái này thành Vĩnh Châu sự việc. Cuối cùng là có kết quả. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Hứa đại nhân bị làm đến nơi này tới. Làm sao xem ngươi dáng vẻ một chút việc chưa? Những người khác ăn thần tiên tán sau đó cũng biết lộ vẻ được đờ đẫn. Có thể Hứa Kính Tông rõ ràng một chút việc không có. Hứa Kính Tông cười khổ, nói, tiểu công gia có chỗ không biết à. Ta bị vậy Hồng Phong gạt tới sau đó liền phát hiện tình huống không ổn, cho nên bị bọn họ đút đồ ăn thần tiên tàn lúc này ta cũng không có ăn tiếp. Sau đó giả vờ một phen, lúc này mới lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Ta vẫn luôn tìm chạy trốn ra ngoài cơ hội, có thể nơi này phòng bị sâu nghiêm, vẫn không có tìm được. Vậy may tiểu công gia ngươi tới, nếu không ta còn không biết lúc nào đi ra ngoài đây. Hứa Kính Tông vừa nói liền có chút tức giận. Tần Thiên nhưng là đột nhiên cảm thấy Hứa Kính Tông người này thật đúng là mạng lớn. Hơn nữa cũng cảm thấy được người này thật là gà kẻ gian. Ở như vậy dưới tình huống, đều đang có thể sống sót. Thật sự là có chút không đơn giản. Tiểu công gia, thần tiên này dậy còn có một cái người giật dây.